Mặt khác, thái độ khinh thường của Liên Tam thiếu, giống như tưới dầu vào lửa, làm cô thường xuyên không kiềm chế được lửa giận. Nếu Tử Thái biết chị của nó là loại thế này, nó nhất định sẽ rất thất vọng. Liên Tu Cận chậm rãi nói, ông ta híp mắt đánh giá Đường Bội, thật sự không nhìn ra, một cô gái như vậy thì có sức quyến rũ gì mà lại làm Đường Tử Thái hết lòng như vậy. Cũng làm cho Sở Đại Thiếu mắt cao hơn đầu, nhìn chúng cô. Bất luận tôi làm gì, Tử Thái cũng sẽ không thất vọng về tôi. Đường Bội không chút khách sáo đáp trả, bởi vì em trai của tôi nhìn người, là nhìn bằng tim, mà không phải nông cạn, dùng mắt để nhìn vẻ bề ngoài rồi tự cho là đúng mà phán xét người khác. Đúng là miệng lưỡi sắc bén thích đóp chát. Liên Tu Cận châm chọc nói, cô cũng biểu hiện sự khác biệt của mình với người khác trước mặt Sở Đại Thiếu để hấp dẫn sự chú ý của cậu ta sao? Thật ra Liên Tu Cận không phải người cay độc như vậy. Ông ta dịu dàng, quý ông, ở trong xã hội thượng lưu, cũng nổi tiếng y như chuyện ông ta phong lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đối mặt với Đường Bội, ông ta luôn không thể kiềm chế giọng điệu của mình, không tự chủ được mà châm chọc cô. Đường Bội cười khẽ, đang tính trả lời thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Chuyện này không nhọc Liên Tam thiếu quan tâm, giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lại vô cùng dễ nghe vang lên phía sau bọn họ. Bội Bội tốt chỗ nào, tôi biết là đủ. Đường Bội quay đầu lại, Sở Quân Việt quả nhiên đứng phía sau cô. Anh mặc áo sơ mi đen, trên cổ áo thẳng tắp, là hoa văn đen như ẩn như hiện. Cà vạt màu xám cho, trông cách ăn mặc của anh hôm nay có hơi thoải mái hơn thường ngày. Âu phục chất lượng tốt nhất mặc trên người Sở Quân Việt vô cùng lịch lãm, cùng ánh mắt của anh lúc này, thật sự là hơi không hợp. Anh nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình, đi tới bên cạnh Đường Bội. Ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến cuối đều nhìn Liên Tu Cận. Liên Tam thiếu là trưởng bối, tôi không muốn tranh cãi với ông. Nhưng mà, Sở Quân Việt vòng tay ôm vai Đường Bội, bổ sung. Tôi tin, trong gia giáo của Liên gia, hẳn không có dạy phải công kích phụ nữ. Anh nói chuyện luôn rất thẳng thắn, thậm chí có chút không khách sáo. Nhưng đây chính là đặc quyền thuộc về Sở gia. Sự thanh lãnh của Sở Quân Việt kết hợp với thân phận của anh, sau lưng có Sở gia, nên không làm người ta chán ghét một chút nào. Ngược lại sẽ làm cho người ta sợ hãi. Liên Tu Cận không đến mức sợ hãi. Ông ta chỉ cau mày nhìn Sở Quân Việt một cái. Sắc đẹp mê hoặc lòng người. Đây là sai lầm của tất cả người trẻ tuổi. Một người đã vậy, người thừa kế Âu Dương gia cũng vậy. Ngay cả ông ta, lúc còn trẻ cũng đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhưng Liên Tam thiếu không có tư cách dạy dỗ gia chủ Sở gia. Liên Tu Cận nhìn Sở Quân Việt trong chốc lát, cuối cùng hờ hững nhìn Đường Bội, nói. Nếu bây giờ Sở thiếu chịu làm chỗ dựa cho cô, vậy cô tự giải quyết cho tốt đi. Đê, ngạo mạn, ghét, ông ta vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua người Sở Quân Việt, thì quay đầu nhìn anh một cái. Sở Quân Việt đứng bên cạnh Đường Bội, tay ôm vai cô, ý muốn bảo vệ và ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ không thể khinh thường. Liên Tu Cận híp mắt, lắc đầu đi ra ngoài. Cách chương.